Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm ơn. Cầu Ái Tính bối rối ngã vào lồng ngực của anh, mông có một chút ươn ướt. Cô biết mình đã đụng phải người ta làm đồ ly rượu. Không sao cả, chuyện này thật khó tránh khỏi. Hạ Phong tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đưa tay ôm ở bên eo cô, thân thể mềm mại của cô dựa sát vào người anh. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú đang cười tươi này. Thật không ngờ nhiều năm như vậy, người cô vừa yêu vừa hận một lần nữa lại có thể xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ là người đàn ông này dường như không nhận ra cô. Người đẹp từ trên trời rơi xuống này khiến trái tim âm u của Hạ Phong thoáng dịu một chút. Tôi thật sự là xin lỗi, đã làm đổ rượu lên áo của anh rồi. Cậu Ái Tĩnh bối rối nói xong lời xin lỗi, liền vội vàng bò dậy từ trên người của anh. Cô cậu hả? Cô có vừa lòng nhảy với tôi một điệu nữa hay không? Khi thấy người phụ nữ mình yêu mến ở trong ngực của người đàn ông khác, Lôi Văn liền cảm thấy thật là bất an trong lòng. Cậu Ái Tĩnh thoái lui về phía sau, chỉ muốn né tránh anh theo thuổi, cho nên mới ngã vào trên người của Hạ Phong. Chuyện này không thể được. Tôi đã mời cô ấy nhảy điệu tiếp theo rồi. Tại sao có thể nhường cho người khác được chứ? Nhìn theo cử chỉ của cô, Hạ Phong nhanh chóng đoán được người đàn ông này đang theo đuổi cô. Cho nên anh tự động ôm cô vào trong ngực, bá đạo dẫn cô vào trong sàn nhảy. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao anh có thể tự tiện quyết định như vậy? Cô có đồng ý khiêu vũ với anh từ lúc nào chứ? Cậu Ái Tĩnh nhìn anh chằm chằm, suy nghĩ mình nên từ chối anh như thế nào cho phải. Đừng nóng giận. Cô không phải là muốn khiêu vũ với anh ta chứ? Hạ Phong lời biếng cười, quay mắt hướng về phía Lôi Văn đang đứng. Cậu Ái Tĩnh cũng không còn lời nào để nói cả, chỉ còn cách trấn an mình, nhìn theo anh đi khiêu vũ. Gặp lại người yêu cũ. Anh xuất hiện như thế này ở trước mặt cô, lại còn khiêu vũ với cô. Chỉ là hình như anh đã quên mất hình dáng của cô rồi. Cậu Ái Tĩnh vừa thương tâm vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng cô ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình đi khiêu vũ, không nói thêm bất cứ lời nói nào nữa. Không nhớ cô cũng tốt, cô cũng không cần anh phải nhớ tới cô. Cô nhớ anh, có đôi lúc anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong giấc mơ cũng giống như bây giờ, anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cược mà vì vẻ đẹp của cô. Người đàn ông dùng đầu lưỡi cạy môi của cậu Ái Tĩnh ra, bừa bãi mà đòi hỏi nụ hôn ngọt ngào từ cô. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi môi của cô bị bịt kín, hơi thở tinh khiết của phái nam bao quanh cô, thân thể mềm mại của cô sụi lơ trong lồng ngực to lớn của anh. Hạ Phong ôm chặt người đẹp yêu điệu trong ngực, mượn lưỡi hôn trêu chọc dục vọng của cô. Anh lần lượt cắn mất đôi môi cô, cả khóe môi cô anh cũng không bỏ qua. Bàn tay anh đỡ sống lưng cổ cô, khẽ vuốt ve da thịt mềm mại như là tơ gấm. Không thể kiềm chế được, cậu Ái Tĩnh lên tiếng rên rỉ. Bàn tay cô run rẩy nắm lấy lễ phục, vì sự mạnh mẽ của anh mà hai chân mềm nhũn hóa thành một dòng nước xuân ở trên người của anh. Đôi mắt của Hạ Phong chứa đầy dục vọng sâu sắc, hầu kết kẽ chuyển động lên xuống. Anh đã nhẫn nhịn cả buổi tối, đã không thể nào nhịn được nữa rồi. Không kiềm chế được dục vọng bộc phát, bàn tay anh sẽ di chuyển từ sau lưng, khẽ tới trước ngực của cô. Cách lớp vải mỏng manh, anh to gan che phủ cặp ngực đầy đặn, không ngừng xoa bóp. Kể từ lúc ly hôn với vợ trước, đã lâu lắm rồi anh không có phóng túng như vậy. Lúc này đây, cô gái xinh đẹp này lại có thể khơi gợi dục vọng của anh, bởi vì hành động của anh mà cơ thể của cô không ngừng rung động. Thật sự là một thân thể xinh đẹp, anh muốn ăn cô. Nhưng chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Dựa vào lý trí còn sót lại, cậu Ái Tĩnh nhắc nhở mình không thể thất lễ trước mặt mọi người. Nếu để cho người quen nhìn thấy tin tức này bị truyền đi, thì cô còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người đây cơ chứ? Nhưng cô cũng không muốn trốn tránh sự sẫn sụ của Hạ Phong. Ở một đêm thần kỳ như thế này, cô giống như một cô bé lọ lem đi giày thủy tinh, dễ dàng chiếm được tâm tư của hoàng tử. Để khi mai đến, pháp thuật hết hiệu lực, cô và anh lại trở thành hai kẻ xa lạ. Thời dịp tối nay, cô cần phải chấm dứt tâm nguyện nhiều năm của mình. Cô muốn cùng anh kết hợp thể xác. Cho dù về sau không thành, cô cũng sẽ không hối hận. Đêm nay, cô chính là xinh đẹp nhất. Vậy thì dễ dàng quá, chúng ta hãy đi khách sạn đi. Không ngờ cô có ý nghĩ như vậy, Hạ Phong mừng rỡ như điên. Vừa dứt lời, anh liền kéo cô đi tới khách sạn. Thân thể của hai người dây dưa không dứt, đôi môi dán chặt vào nhau, đi đường ở trên hành lang tuy có khó khăn, nhưng bọn họ vẫn tìm được phòng rồi mở cửa đi vào. Vừa vào cửa,